Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 549, trở thành chuyên gia lão sư. Góc truyện audio.com. Một đại hán cười gằn nhìn lấy Lục Phàm. Những này thẻ đánh bạc đều là nàng ký sổ. Còn không có trả thù lao đâu. Ngươi bây giờ hết thảy thua 287 triệu. Trả tiền đi. Nghe được đại hán, Lục Phàm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái gì? Ta làm sao thua nhiều như vậy? Vừa mới hắn coi là nữ nhân kia mời nàng. Cho nên căn bản là không có quan tâm bao nhiêu tiền. Ta cùng nữ nhân kia ở một cái khách sạn. Có thể đi khách sạn tìm nàng. Hừ, người có thể cho nữ nhân kia gọi điện thoại. Điện thoại, ta, Lục Phàm đần độn. Chính mình làm sao biết điện thoại? Người nếu là không có tiền. Cái kia gọi điện thoại cho nhà. Cho ngươi đưa tiền tới. Lục Phàm mộng bức. Hắn tìm ai đưa tiền a? Hiện tại hắn căn bản không có nhà. Dựa vào là cũng là hãm hại lừa gạt. Không có người cho ta đưa tiền. Cái gì? Đại hán sắc mặt ngưng tụ. Lúc này thời điểm mấy người xông lại. Đem hắn đầu tiên là một trận đánh tơi bời. Sau đó đóng lại. Lúc này, Diệp Thần điện thoại vang lên. Lão bản. Sự tình đã làm xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai. Đây hết thảy đều là Diệp Thần an bài. Hắn hiểu được Lục Phàm loại này người. Chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha tiểu Mỹ. Cho nên hắn muốn để hắn biến mất. Đương nhiên giết người là phạm pháp. Diệp Thần sẽ không đi làm. Nhưng là hắn có thể dùng mặt khác phương pháp. Quảng cáo. Lục Phàm không có người cho hắn chuộc tiền. Như vậy thì mang ý nghĩa hắn nửa đời sau sẽ rất thê thảm. Chỉ có thể làm lao động. Muốn trở lại Hoa Quốc căn bản không có khả năng. Mạnh Uyển Đình cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại. Diệp Thần, tên hỗn đản kia gọi điện thoại cho ta. Hắn tại Myanmar bị chụp. Để cho ta giúp hắn giao tiền. Ngươi hy vọng hắn trở về quấy rối tiểu Mỹ sao? Diệp Thần thản nhiên nói. Mạnh Uyển Đình nói. Ta đương nhiên sẽ không cho hắn chuộc tiền. Diệp Thần cảm ơn ngươi. Diệp Thần lúc đó nói qua. Sẽ để cho Lục Phàm biến mất. Lúc đó nàng coi là Diệp Thần là muốn dùng thủ đoạn gì. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế cao minh. Trong video Lục Phàm bị đánh rất thảm. Cơ hồ là khóc cầu khẩn. Thế nhưng là nghĩ đến hắn đã từng sở tác sở vi. Mạnh Uyển Đình trong lòng chỉ có hả giận. Lúc trước, hắn cùng tỷ tỷ đòi tiền. Không cho thì một trận đánh tơi bời. Đây cũng là gia hỏa này báo ứng đi. Ngày thứ hai Diệp Thần ngay tại chạy đi đi. Lại nhận được Ngụy lão điện thoại. Diệp tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần cười nói. Ngụy lão có chuyện gì? Ngài cứ việc nói. Ngụy lão nói. Diệp tiên sinh, ngài hạng mục. Chúng ta trong nước máy móc chuyên gia cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ muốn đi tinh thần đại học tiến hành nghiên cứu học tập. Không biết được hay không? Dù sao, cơ giáp là tinh thần đại học chế tạo ra. Cũng là thuộc về người ta độc quyền. Bọn họ muốn phái người nghiên cứu. Thật có chút đuối lý. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Ngụy lão không có vấn đề. Bọn họ có thể tới. Kỳ thật Diệp Thần tâm lý rất rõ ràng. Những chuyên gia này coi như nghiên cứu học tập. Đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác có thể đề cao. Đến mức sẽ để lộ bí mật không tồn tại. Bọn họ nghiên cứu cơ giáp. Chỉ có thể nghiên cứu kỳ biểu. Nhưng là tinh túy kỳ thật còn nắm giữ tại Diệp Thần trong tay. Bọn họ là học không đi. Nghe được Diệp Thần, Ngụy lão trong lòng cuồng hỉ. Ngày thứ hai, một chiếc xe lái vào tinh thần đại học, 8 cái tới làm Hoa Quốc máy móc chuyên gia xuống xe. Những người này tuổi tác đều rất lớn. Nhìn đến những người này, một cái máy móc chuyên nghiệp đồng học đột nhiên kêu lên sợ hãi. Trời ạ, đây không phải là máy móc giới ngôi sao sáng Vương Khải sao? Đúng vậy a, ta tại trên TV gặp qua hắn. Vương Khải thế nhưng là Hoa Quốc máy móc thủy tổ. Hắn làm sao tới tinh thần đại học?